Nàng thấy võ công của Đoạn Vương Tụ tốt như vậy, trong lòng lại có ý tưởng phải khuyên bảo hắn đi Minh Viện Sơn tham gia Tru Ma Đại Hội, lấy thân thủ của hắn nhất định tạo nên danh tiếng cho Bạch Đạo thêm một phần lực lượng. Hơn nữa nàng loáng thoáng cảm giác được bản thân mình cũng không muốn nhanh như vậy cùng với Đoạn Vương Tụ tách ra. Hắn nhìn như là một vũng nước suối sạch sẽ trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đáy, nhưng tựa hồ lại bị che phủ bởi lớp sương mù trùng điệp, giấu thật nhiều bí ẩn. Hắn nhu nhược, hắn kiên cường, hắn hờ hững, hắn sắc bén. Điều thật hấp dẫn chính mình, làm cho mình bất tri bất giác muốn tới gần. Vì thế Diệp Tú Thương cùng ca ca thương nghị, muốn tận lực thuyết phục Đoạn Vân Tụ đi Minh Viễn Sơn Trang. Diệp Viễn Khâm phi thường đồng ý ý tưởng của muội muội. Hơn nữa đề nghị do nàng đảm đương đi thuyết khách. Ngày hôm đó xuống, Diệp Tú Thường tìm Đoạn Vương Tụ nói rõ việc này, hy vọng hắn cùng mình đi Minh Viễn Sơn Trang tham gia Tru Ma Đại Hội. Đoạn Vương Tụ có điểm chần chờ, nguyên kế hoạch của nàng là hồi gia trước bái tế cho mẹ huynh trưởng, sau đó tìm kiếm cừu gia, cũng không phải là tham gia cái gì mà Tru Ma Đại Hội. Diệp Tú Thường biết Đoạn Vương Tụ sai người thân liền mở miệng nói. Đoạn công tử ra nhà mấy năm, đem về nhà trước Phương An phụ thân. Bất quá đại hội lần này quân hùng tụ tập, đối với lớp trẻ tuổi chúng ta mà nói là một cơ hội tốt trời ban có thể nhận chức các lộ anh hùng. Hơn nữa, tứ thường xem Đoạn công tử cũng là người chính nghĩa, mà giáo làm sằng làm bậy, làm sát kẻ vô tội nên trừ bỏ. Đoạn công tử bậc này hảo thân thủ, nếu như có thể trợ giúp Bạch Đạo một tay, chẳng khác nào tạo phúc Võ Lâm Trung Nguyên. Đại Vương Tụ nghe được lời này trầm tư thật lâu, nàng đối nhận thức các lộ anh hùng không có quá hứng thú, mà giáo ty nói là phải diệt, nhưng điều không phải là việc khẩn cấp trước mắt của nàng. Bất quá, nàng chỉ muốn truy tìm cù gia, đang không biết bắt đầu từ đâu. Này quần hùng tụ họp, nó không chừng có thể cung cấp ít manh mối, việc bái tế phụ mẫu cùng huynh trưởng để sau khi cử hành đại hội Tru Ma cũng được. Vừa nghĩ thế nàng liền đáp, hảo, tài hạ liền tới kiến thức một phen. Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vương Tụ đáp ứng rồi, thấy vui trong lòng. Vậy Tú Thường trước hết thay Minh Viện Sơn Trang hoan nghênh Đoạn công tử. Bốn người ngày thứ hai liền khởi hành quay về Minh Viện Sơn Trang. Dọc theo đường đi, sở gia đối Đoạn Vương Tụ thái độ có vi diệu biến hóa. Nàng âm thầm lưu ý Đoạn Vương Tụ phát hiện hắn càng xem càng thuận mắt. Không chỉ có vóc người tuấn tú, võ công cao, hơn nữa đối nhân vừa ôn hòa vừa hữu lễ tiến thoái có độ. Diệp Tú Thường đem biến hóa của biểu muội nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút khác thường. Mà Diệp Viễn Khâm cũng rất lưu ý người bạn hữu này, một đường cùng hắn trò chuyện. Đoạn Vương Tụ nhận thấy ba người này đều là người đáng giá kết giao. Diệp Tú Thường càng không cần phải nói, sở giao tuy rằng điêu ngoa một chút nhưng nội tâm rất tốt, mà Diệp Viễn Khâm lại là tuấn tài hiếm có, đối người khoan dung rộng lượng, xử sự ôn trọng chu đáo, cùng muội muội được xưng là giang nam song tú, danh xứng với thật, chỉ sợ 10 năm sau liền có thể trở thành nhân vật đứng đầu Võ Lâm Bạch Đạo. Bốn người đi về hướng Thiên Mục Sơn ở giang nam, thỉnh thoảng ở trọng trấn nhưng lại chờ Diệp Tú Thường kiểm tra sổ sách. Minh Viễn Sơn Trang không chỉ được Võ Lâm Bạch Đạo tôn sùng, đồng thời cũng kiêm kinh doanh tiền trang làm sinh ý, sự giàu có trong đó chỉ sợ chỉ có người nhà Diệp gia mới rõ được. Lần này Diệp gia huynh muội đi ra mộ là vì tự mình mời các lộ anh hùng tham gia Tru Ma Đại Hội. Hai là đến mỗi tiền trang mới mở của Minh Viễn Sơn Trang để kiểm tra sổ sách. Mà việc tra sổ sách chủ yếu là do Diệp Tú Thường phụ trách. Diệp Tú Thường đem theo cái chu sách đến mỗi tiền trang, cho họ một ít thời gian để chuẩn bị sổ sách. Đem bản tính đánh ba ba, thời gian công phu một chén trà có thể tính toán rõ ràng toàn bộ khoản, nửa điểm không sai, làm Đoạn Vương Tụ bội phục không thôi. Mà Minh Viễn Sơn Trang cùng mỗi tiền trang mọi người cũng biết, hiện tại người chính thức trưởng quản tài mạch trong Sơn Trang chính là đại tiểu thư của bọn hắn. Diệp Tú Thường 3 năm trước cùng ca ca ra ngoài du ngoạn, đến một cái tiền trang của Diệp gia nghỉ chân. Trong lúc vô tình lật xem sổ sách một chút, đi phát hiện bên trong trương mục thật có ẩn lỗ hỏng. Về bản phụ thân bắt đầu tra xét trong đó đến tột cùng, một tháng sau này xuất ra bằng chứng, chứng minh tổng trưởng quỹ đất cao, vọng trọng trong sách, đông tường bổ tây tường, che giấu 3 vạn lượng bạc thiếu hụt. Vì thế tổng trưởng quỹ bị áp giải lên quan phủ liền thay người mới. Mà Diệp Tú Thường thì bắt tay vào làm một bộ chế định quy tắc chặt chẽ. Theo ngân lượng ký gửi đến tiền trang và tiền công hàng tháng của mọi người đều làm quy định cẩn thận nghiêm chỉnh, cũng để nàng trực tiếp phụ trách giám sát. 3 năm trôi qua, mỗi các sổ sách ở tiền trang đều rõ ràng vả lại, lợi nhuận tăng lên, mọi người vừa mới bắt đầu đều là không phục, biến thành phục sát đức, đối đại tiểu thư Diệp Tú Thường nơi nơi khâm phục. Điều phi thường hâm mộ lão gia sinh được một nữ nhi như vậy, chẳng những xinh đẹp như hoa, tài năng vẹn toàn, vả lại xử sự thông minh lanh lợi, ôn hòa nhã nhặn. Mọi người lưu truyền là sinh nữ như đại tiểu thư, nữ nhi nhà ai nếu được khen ngợi nói mình giống như đại tiểu thư, đều rất vui mừng.